Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 485, một kiếm nơi tay cường thế đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 485, một kiếm nơi tay, cường thế đánh tan, ai dám giết tinh sứ đại nhân, chắc chắn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Một vị thân hình cao lớn lưu ly kỵ sĩ, theo man thú đỉnh đầu nhảy dựng lên, vận đủ lực lượng. Đột nhiên đem long cốt trường mâu đâm đi ra ngoài, đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Tại lưu ly cốt giáp gia trì phía dưới, cái này một vị lưu ly kỵ sĩ bộc phát ra ngư long đệ nhất biến tu sĩ cấp bậc lực lượng. Trương Nhược Trần thân thể có chút bên cạnh rời thoáng một phát, đem long cốt trường mâu bắt lấy, tay kia rất nhanh bổ ra một trường, kích ở đằng kia một cái lưu ly kỵ sĩ ngực. Bành một tiếng, cái kia một cái lưu ly kỵ sĩ trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Trương Nhược Trần đem cái kia một căn long cốt trường mâu nắm trong tay, vuốt vuốt một phen, nhẹ gật đầu, vừa vặn đem ngươi luyện hóa, dùng đến để thăng Trầm Uyên cổ kiếm phẩm giai. Trầm Uyên cổ kiếm bay ra, tại kiếm linh dưới sự khống chế, tự chủ luyện hóa long cốt trường mâu, rất nhanh liền đem long cốt trường mâu hoàn toàn hấp thu. Sau đó, Trương Nhược Trần lần nữa dò xét một phen, phát hiện kiếm thể ở bên trong nhiều ra một đạo trụ cột minh văn. Trụ cột minh văn tổng số đạt đến 211 nói. Rất hiển nhiên, Trầm Uyên cổ kiếm uy lực lại cường đại rồi một phần. Vị nào lưu ly kỵ sĩ theo trên mặt đất đứng lên, bụng lấy đau đớn muốn nứt ngực, giật mình nhìn xem Trương Nhược Trần kiếm trong tay. Một thanh kiếm rõ ràng có thể đem long cốt trường mâu cho thôn phệ. Tranh Nguyệt tinh sứ nhíu mày, nói: các ngươi không phải Trương Nhược Trần đối thủ, trước ly khai nơi đây, không cần phải xen vào ta. Tranh Nguyệt tinh sứ vốn là dẫn đầu một đội lưu ly kỵ sĩ, trước bị Trương Nhược Trần giết chết một người, hiện tại còn thừa 8 người. Trương Nhược Trần hướng Tiểu Hắc nhìn thoáng qua, nói: vì sao còn chưa động thủ? Tiểu Hắc đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi, nói: cứ như vậy giết nàng, chẳng phải là tiện nghi nàng. Nói sau, của nàng thiên tư không tệ, bổn hoàng vừa vặn đem nàng thu làm sủng vật. Nghe nói như thế, Tranh Nguyệt tinh sứ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ là một con mèo, rõ ràng dám như thế cuồng vọng. Nàng thế nhưng mà chợ đêm nhất phẩm đường tinh sứ, nếu là muốn trở thành một con mèo sủng vật, còn không bằng vừa chết. Đường đường Tranh Nguyệt tinh sứ, rõ ràng rơi vào kết quả như vậy, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Bùi Kỳ từ đằng xa đi tới, tại phía sau của hắn còn đi theo 11 vị thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả. Vốn Bùi Kỳ là tính toán đợi Trương Nhược Trần cùng chợ đêm người liều đến lưỡng bại câu thương mới hiện thân, có thể hắn lại không ngờ rằng Hồng Dục tinh sứ rõ ràng mang theo 9 vị lưu ly kỵ sĩ trước một bước ly khai. Kể từ đó, kế hoạch của hắn cũng tự thất bại, cho nên hắn ý định tự mình động thủ. Trương Nhược Trần xoay người, nói: Bùi Kỳ, ngươi rốt cục hiện thân rồi, ta cho rằng ngươi còn muốn tiếp tục trốn ở đó. Trốn? Ta vì sao phải trốn? Ngươi bất quá là bại tướng dưới tay của ta, tự tính toán muốn trốn cũng nên là ngươi. Bùi Kỳ nói. Bùi Kỳ xuất hiện về sau, Tranh Nguyệt tinh sứ trong nội tâm lập tức sinh ra hy vọng, có lẽ có thể mượn nhờ Bùi Kỳ tay đến diệt trừ Trương Nhược Trần, như vậy nàng cũng có một tia thoát khốn cơ hội. Tranh Nguyệt tinh sứ vội vàng nói: Bùi Kỳ, 8 vị lưu ly kỵ sĩ mặc ngươi đem ra sử dụng, ngươi nếu là có thể đủ giết chết Trương Nhược Trần, ta đem tỏa long liên ban cho ngươi. Ban cho ta? Chấm. Bùi Kỳ trong mắt hiện lên một đạo khinh thường thần sắc, híp hai mắt, đem Tranh Nguyệt tinh sứ toàn thân cao thấp đều đại lượng một lần, nói: đợi ta giết chết Trương Nhược Trần, mà ngay cả ngươi cũng là của ta. Tranh Nguyệt tinh sứ chút nào cũng không tức giận, ngược lại còn lộ ra một cái hấp dẫn ánh mắt, ôn nhu nói: như ngươi thật có thể giết chết Trương Nhược Trần, ta sẽ là của ngươi. Không thể không nói, Tranh Nguyệt tinh sứ hoàn toàn chính xác thập phần tướng mạo đẹp, hơn nữa còn là một cái băng sơn mỹ nhân. Một cái băng sơn mỹ nhân, lộ ra hấp dẫn ánh mắt, đích thật là tương đương làm cho máu người mạch phun trương. Chứng kiến tranh nguyệt tinh sứ một bộ cố ý dụ dỗ nam nhân bộ dạng. Mặc dù là dùng bùi kỷ ý chí, vậy mà cũng có chút dục hỏa đốt người cảm giác, ngăn chặn trong cơ thể dục hỏa. Bùi kỷ chân khí toàn thân, rất nhanh vận chuyển lại, nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Tự tính toán tốt đến tranh nguyệt tinh sứ thân thể, cũng muốn trước giải quyết hết Trương Nhược Trần. Chân khí, liên tục không ngừng dũng mãnh vào năm chỉ huyết thủ kim giới bên trong. Đem kim giới bên trong minh văn kích hoạt, trên mặt nhẫn, phát ra huyết sắc quang mang, đem bùi kỷ cả cánh tay, hoàn toàn bao khỏa, bành. Bùi kỷ toàn lực một quyền, đánh nữa đi ra ngoài, cánh tay bộc phát ra tấn mãnh tốc độ, vờn quanh nơi cánh tay chung quanh cường đại chân khí, mang ra một tiếng điếc tai khí bạo. Mặc dù Trương Nhược Trần đã đột phá đến thiên cực cảnh đại cực vị, nhưng cũng không nhỏ xem bùi kỷ. Trương Nhược Trần hai mắt, cẩn thận quan sát bùi kỷ ra chiêu lúc mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ. Ngay tại bùi kỷ nắm đấm khoảng cách Trương Nhược Trần còn có 3 mét khoảng cách thời điểm. Xoạt, Trương Nhược Trần năm ngón tay siết chặt, bắt lấy Trầm Uyên cổ kiếm. Sau phát mà tới trước, huy kiếm chém, chuẩn xác kích tại bùi kỷ trên nắm tay. Ba ba, bùi kỷ tay phải năm ngón tay bên trên năm chỉ huyết thủ kim giới. Toàn bộ nghiền nát, vỡ thành hai mảnh, vỡ vụn kim giới. Như là đã bị một cổ lực lượng vô hình hấp dẫn, hướng Trầm Uyên cổ kiếm bay qua, cùng Trầm Uyên cổ kiếm đụng vào nhau, giống như là đụng ở trên mặt nước, trầm xuống, lập tức đã bị Trầm Uyên cổ kiếm thôn phệ, đã luyện hóa được 5 miếng huyết thủ kim giới. Sau một lát, Trầm Uyên cổ kiếm tự lại nhiều ra 5 đạo trụ cột minh văn. Bùi kỷ rút lui mà quay về, tay phải 5 ngón tay bị ngay ngắn hướng chặt đứt, trở nên huyết nhục mơ hồ. Hắn cả đầu cánh tay đều đang run rẩy, cắn chặt hàm răng, nói, như thế nào, làm sao có thể, tự tính toán đột phá cảnh giới, cũng không có khả năng cường nhiều như vậy. Không chỉ có chỉ là bùi kỷ không thể tiếp nhận sự thật này, mà ngay cả tranh nguyệt tinh sứ cũng chấn động. Bùi kỷ thế nhưng mà thiên bảng thứ 41 vị cao thủ thành danh, tại toàn bộ Côn Luân giới, cũng là thiên cực cảnh trong cường đại nhất một nhóm kia người. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Trương Nhược Trần rõ ràng chỉ dùng một chiêu, liền đem hắn trọng thương, chẳng phải là có tiến vào thiên bảng top 10 thực lực. Bùi kỷ đem đứng tại phía sau hắn một vị thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả bắt lấy, đem hắn trên cổ động mạch cắn nát, miệng lớn hút, ọt ọt, ọt ọt, theo bùi kỷ đem máu tươi hút vào trong bụng, vốn là đứt rời 5 ngón tay, rất nhanh sinh dài đi ra. 3 cái thời gian hô hấp về sau, vị nào thiên cực cảnh đại viên mãn toàn thân máu tươi đều bị hút khô, biến thành một cỗ màu vàng nâu thây khô. Bùi kỷ đem cái kia một cỗ thây khô ném đi ra ngoài, hai tay mở ra, toàn thân phát ra ba ba thanh âm. Sau một lát, hắn lại lần nữa thể hiện ra bất tử huyết tộc chân thân. Thân hình tăng cao 3 thước, trên lưng dài ra một đôi cực lớn huyết dược, một bộ diện mục dữ tợn bộ dạng. Chứng kiến bùi kỷ cự biến hóa lớn, còn lại 10 vị thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả toàn bộ đều thập phần sợ hãi, không ngừng hướng lui về phía sau, giống như là xem ma quỷ nhìn xem bùi kỷ. Bùi kỷ xoay người, lộ ra một đôi huyết sắc con mắt, lạnh lùng nói, các ngươi muốn đi đâu? Còn không lập tức tạo thành hợp kích trận pháp, cùng ta cùng một chỗ đối phó Trương Nhược Trần. Cái kia 10 vị thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả không dám cãi lời bùi kỷ mệnh lệnh, riêng phần mình lấy ra một khối trận pháp ngọc thạch, tạo thành một tòa hợp kích trận pháp, khống chế trận pháp, chậm rãi hướng Trương Nhược Trần di động đi qua. 8 vị lưu ly kỵ sĩ cũng cầm trong tay 8 mặt trận kỳ, tạo thành một tòa trận pháp, theo một phương hướng khác, hướng Trương Nhược Trần ngang nhiên xông qua. Lưỡng tòa trận pháp đều không đơn giản, bất luận cái gì một tòa, đều có nhẹ nhõm chấn giết ngư long đệ nhất biến tu sĩ lực lượng. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, hai chân đạp một cái, phóng lên trời, vận đủ toàn thân chân khí, một kiếm bổ chém xuống. Oanh, 10 vị thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả bố trí trận pháp. Tại trong nháy mắt, đã bị Trầm Uyên cổ kiếm xé rách thành hai nửa. Hưu, Trầm Uyên cổ kiếm đã bay đi ra ngoài, hóa thành một đạo bóng kiếm quang toa. Tại 10 vị thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả tầm đó đã bay một vòng, lại lần nữa bay trở về Trương Nhược Trần trong tay. 10 vị thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả toàn bộ thẳng tắp té xuống. Một phương hướng khác, 8 vị lưu ly kỵ sĩ đồng thời đem long cốt trường mâu đâm ra đi. Trận pháp trung tâm bay ra một căn cột sáng, đánh về phía treo ở giữa không trung Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thi triển ra không gian na di, thân hình lóe lên, biến mất tại giữa không trung. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại 8 vị lưu ly kỵ sĩ bố trí trận pháp trung tâm. Liên tiếp đánh ra 8 đạo trưởng ấn, đem 8 vị lưu ly kỵ sĩ toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần chóp mũi, nghe thấy được một cỗ đầm đặc huyết khí. Không cần đoán cũng biết, nhất định là Bùi Kỳ. Vừa rồi, Trương Nhược Trần phá vỡ lưỡng tòa trận pháp thời điểm, Bùi Kỳ tựu đứng ở một bên, tìm kiếm phù hợp cơ hội ra tay. Trương Nhược Trần đem vị thứ tư lưu ly kỵ sĩ đánh bay ra ngoài thời điểm, Bùi Kỳ cũng đã ra tay. Đương Trương Nhược Trần đem thứ 8 vị lưu ly kỵ sĩ đánh bay ra ngoài thời điểm, Bùi Kỳ kiếm đã chạm đến Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu. Có thể nói, một kiếm này, Bùi Kỳ trải qua nhiều lần tính toán, liệu định Trương Nhược Trần không tránh thoát. Cách Trương.